Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em xấu hổ sao? Anh tưởng rằng em đã quen rồi chứ? Không sai. Cô đúng là có thói quen này, cho nên lúc nãy mới quên bên cạnh vẫn còn có người. Mặt của Bạch Vân đỏ ửng thẹn thùng liếc anh một cái. Đừng có làm rộn nữa. Quirky, tại sao không thấy? Ở trên lầu, Ninh Ninh gọi điện thoại ăn cơm. Anh kêu nó mang cơm lên đó rồi. Bạch Vân cười rồi nhìn anh. Anh dám bảo cậu ấy làm việc. Em có cần phải trả lương cho cậu ấy không hả? Khấu Thiên Ngan hừ lạnh một tiếng. Nó ở đây ăn chùa, sai làm một chút việc cũng không được hay sao? Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên, anh đưa tay bắt máy. Alo, quán cà phê Bạch Vân xin nghe. Nghe được giọng của đối phương, anh đưa điện thoại cho Bạch Vân. Tìm em đó, là Nông Nông. Bạch Vân đưa tay nhận lấy rồi ngồi vào một bên ghế, chuyên tâm cùng với vị mới vừa đưa lên làm chức mẹ kia mà nói chuyện. Khấu Thiên Ngang thấy cô nói chuyện cũng không quấy rầy, chỉ ngang qua người rồi đi rửa chén. Sau đó có một cô gái trên người phủ toàn đồ tràn neo đi tới, trực tiếp ngồi trên ghế ở trên quầy bar. Anh liếc nhìn cô một cái, cô gái này mấy ngày nay ngày nào cũng đến cả. Nhưng bây giờ anh không muốn để ý tới cô ấy, thế là làm bộ như là không thấy. Khấu Thiên Sinh, thấy anh không nhìn mình, cô không nhẫn nại được cuối cùng cũng mở miệng. Nghe thấy đối phương kêu to, anh ngẩng đầu lên theo thói quen mỉm cười. Trần Tiểu Thư, cô muốn uống gì? Không phải. Trần Tiểu Thư nói thẳng. Mấy ngày trước em đã nói, hy vọng anh có thể đến công ty chúng em làm cố vấn. Thật là xin lỗi. Tôi nghĩ là cô đã tìm lầm người rồi. Tôi chỉ là một nhân viên trong quán, sợ rằng sẽ không có biện pháp giúp cô đâu. Anh mở miệng cắt đứt lời nói của cô, trên mặt vẫn là mỉm cười như cũ. Khấu Tiên Sinh à, người thông minh sẽ không nói chuyện ngoài lề. Thật sự mà nói, làm ở tiệm cà phê nhỏ này sẽ làm mai một tài năng của anh đó. Mai một ư? Ý của cô là nếu như tôi đến công ty sẽ không bị mai một sao? Anh cắt đứt lời nói của cô ta. Trần Tiểu Thư thẳng lưng tự tin cất lời. Dĩ nhiên rồi, tôi tin tưởng công ty chúng tôi sẽ có đãi ngộ tốt hơn tiệm cà phê này. Không có khả năng. Phía sau đột nhiên vang lên một câu, lại một lần nữa cắt đứt lời nói của cô. Công ty quảng cáo của chúng tôi là nhất nhì trong ngành rồi. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ trả lương thỏa đáng cho Khấu Tiên Sinh. Trần Tiểu Thư chưa từ bỏ ý định mà quay đầu lại, lại nhìn thấy một vị đại soái ca tóc vàng mắt lam, khiến cho cô đang nói cũng phải ngừng lại. Hà Quỳ dựa vào quầy ba, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi hếch mày. Trần Tiểu Thư à, cô hẳn là cũng không biết đúng không? Thứ nhất nói đến mai một, anh ấy đến công ty của cô cũng sẽ mai một. Thứ hai, nếu anh ấy thiếu tiền, cũng sẽ không xuất hiện ở trong quán này. Thứ ba, mặc dù quán này trả lương không nhiều, nhưng rất không đúng chính là vị tiểu thư kia. Chính là bà chủ của quán này. Cô ấy cung cấp đãi ngộ rất tốt, cô không thể so sánh được đâu. Anh ta chỉ chỉ về phía Bạch Vân, vẫn đang còn nói điện thoại mà cười gian nói. Là đãi ngộ gì? Trần Tiểu Thư tò mò cất tiếng hỏi. Cùng ấy anh ấy lên giường. Một cái quạt giấy từ đâu bay tới. Hà Kỳ đã sớm có sự chuẩn bị, liền lui về phía sau, lại bị Bạch Vân ném cho một quả táo ngay vào đầu. Hà Kỳ bưng lấy đầu, nhìn Bạch Vân mà ai oán kêu lên. Còn nói là cô gái Phương Đông chẳng phải rất dịu dàng và hiền tục hay sao hả? Bạch Vân khẽ mỉm cười cúp điện thoại, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn anh nói. Vậy thì thật ngại nha, tôi là người theo chủ nghĩa đại nữ nhân đó. Hà Kỳ ngẩn ngơ, lại thấy Khấu Thiên Ngàn cười to một tiếng. Người theo chủ nghĩa đại nữ nhân là gì vậy? Bị tình huống bất thình lình như vậy hồ dọa, Trần Tiểu Thư tò mò đặt câu hỏi. Người theo chủ nghĩa đại nữ nhân chính là... Chuyện của đàn ông dù lớn dù nhỏ đều là chuyện nhỏ cả. Chuyện của bạn tốt, chuyện nhỏ cũng là chuyện lớn nha. Bạch Vân lộ ra vẻ xem thường mà cười yếu ớt. Có lầm hay không vậy? Anh cả, anh làm sao lại có thể yêu lại đi? Anh ta còn chưa dứt lời, một quả táo khác đã bay tới. Anh nhanh tay mà chụp lấy được. Anh quay lại nhìn thấy Bạch Vân ưu nhã ngồi trên ghế như cũ, nụ cười dịu dàng nhìn anh nói. Cậu thật là miệng chó cũng không thể mọc ra ngà voi mà. Chính là cô nói cơ mà. Khấu không chỉ là đàn ông, anh ấy còn là chồng của tôi. Tình huống đương nhiên là khác nhau hoàn toàn rồi. Huống chi trước khi cưới tôi, anh ấy cũng biết tôi là người như vậy. Có đúng không, Khấu à? Bạch Vân cảnh cáo cầm lên một quả táo khác đưa lên miệng thưởng thức. Đôi mi thanh tú dương lên mà nhìn Khấu Thiên Ngang. Đúng vậy nha. Khấu Thiên Ngang cười ha ha, còn vừa cười vừa không quên mà gật đầu phụ họa. Nói thật ra rất ít khi thấy đứa em trai lớn lên anh Tuấn đẹp trai, lại miệng lưỡi bén nhọn như vậy, nói không lại một cô gái. Nhưng ngày qua thì thật sự đã làm cho anh mở rộng tầm mắt. Thấy Trần Tiểu Thư có một chút ngây ngốc, hình như không hiểu rõ vấn đề. Bạch Vân nhích lại mà khẽ mỉm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net